Chương 733, rời đi minh giới. Cáo biệt Linh Lung, Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu rốt cục rời khỏi nơi này minh giới một hàng, để Trần Mạch thu hoạch rất nhiều, vô cùng nhiều, hắn cảm thấy là rất đáng giá đi trước Phong Thần Tông đi, đi về sau các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khả năng thì muốn lên đường. Trần Mạch đối ba cái nha đầu nói ra. Ừm ân. Các nàng nghe lời một chút cái đầu nhỏ. Trần Mạch không thể trì hoãn thời gian. Đúng rồi Thủy Thủy, ngươi nói cái kia tiên hải cách nơi này xa sao? Trần Mạch hỏi. Thủy Thủy liên tục một chút cái đầu nhỏ, thật xa đâu, nô mà lại coi như gặp được đại hải, tại trong biển rộng đến bay rất lâu mới có thể đến, không đúng, đến nơi đó là không thể bay. Không có thể bay được. Thủy Thủy gật gật đầu, nói, tiên hải là một cái rất lợi hại thế lực nô, không đúng, hẳn là rất nhiều thế lực hợp thành tiên hải, đến bên kia, tất cả đều là nguy hiểm, mà lại tiên hải VNZ biến có vô số pháp tắc lực lượng, không thể phi hành, chỉ có thể đò ngang. Lúc đó chúng ta cũng là đến chỗ đó, Tiểu Nhu Nhu mang bọn ta ở trong biển mặt đi qua, nô còn giống như có bí cảnh, Thủy Thủy cung cái không quá được, lúc đó còn bị tốt nhiều bại hoại truy sát đâu, sau đó liền đi đến chỗ đó, thậm chí đều quên là làm sao đi. Long Tiểu Nhu cũng là một chút cái đầu nhỏ nói ra, lúc ấy có tốt nhiều thật là nhiều bại hoại, chúng ta thì một bên đánh một bên chạy, sau đó liền đi đến chỗ đó, thấy được một khỏa thật là tốt đẹp đại thật là lợi hại cây. Ừm ân, chỉ là đại ca ca. Thủy Thủy cũng không xác định chỗ đó đến cùng có không có sinh mệnh pháp tắc. Trần Mạch gật gật đầu, được, ta đã biết, về trước Phong Thần Tông. Có không có sinh mệnh pháp tắc Trần Mạch không biết, suy đoán khả năng có, nhưng cái này khả năng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là đừng quên, Trần Mạch còn có thiên cơ bản thôi diễn thiên cơ đâu, lần này thôi diễn tự nhiên là cùng sinh mệnh pháp tắc có quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ về tới Phong Thần trong Tông. Trần Mạch xuất hiện tại Phong Thần Tông bên trong, nhất thời đưa tới một số người chú ý đương nhiên. Hiện tại Trần Mạch thế nhưng là lại lần nữa mang lên trên mặt nạ. Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán cái thứ nhất chạy tới, vừa tốt nàng cùng Diệp Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ trò chuyện, sau đó liền thấy Trần Mạch xuất hiện. Người rốt cục trở về a, đem bản cô nương lừa gạt tới nơi này, sau đó liền đến qua hai lần. Đường Phán Phán ủy khuất khuất vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tựa như là ngươi phải đi theo ta a, ngươi liền không thể để cho ta à? Đường Phán Phán liếc mắt, sau đó hỏi, ngươi gần nhất có khỏe không? Rất tốt. Các ngươi đâu? Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, ta gần nhất tại cùng Phượng Hoàng tiền bối nỗ lực tại học tập tu luyện, Phán Phán cô nương cũng sắp tấn cấp siêu thần cấp. Trần Mạch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Phán Phán nói ra, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Về nhà làm gì nha, trong nhà nhàm chán chết rồi, nơi này tốt nhiều hảo bằng hữu, tốt bao nhiêu trời à, chính là cái gì không có gì. Đường Phán Phán lắc đầu, kỳ thật nàng muốn nói, cũng là ngươi không tại ta ở chỗ này đợi không được một ngày, lại lập tức phải rời đi. Rời đi tốt, ngươi bây giờ muốn là ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, chỉ sợ lập tức liền có cao thủ qua tới tìm ngươi, hiện tại toàn bộ Thiên Lâm Đại Lục đều tại truy nã ngươi đây. Đường Phán Phán nói ra. Trần Mạch khẽ gật đầu. Ta đi trước tìm Hoa Thánh tiền bối, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ngày mai ta rời đi. À, sau đó Trần Mạch liền đi ra. Đường Phán Phán ánh mắt một mực nhìn lấy Trần Mạch. Sẽ rất khó thụ thật vất vả thích một người, hắn lại gặp phải chuyện như vậy, thậm chí nàng tại hắn địa phương. Lại không thể cùng hắn trải qua thường gặp mặt, rất lâu mới gặp cái này một mặt, sau đó ngày thứ hai hắn liền muốn rời khỏi thế nhưng là nàng cảm thấy cũng không có gì đi, cố lên, nỗ lực chỉ cần Trần Mạch về sau không có việc gì là được. Trần Mạch là thật không có cách, đại lục nhằm vào, dẫn đến hắn hiện tại thậm chí không thể bình thường xuất hiện tại một thành trì bên trong, một khi bị nhận ra, cái kia kết quả chính là thảm một. Phải biết, người chơi thế nhưng là phát động hắn nhiệm vụ này, mà lại là Thiên Lâm Trung cực gần tàng nhiệm vụ. Mỗi người bọn họ đều ước gì tìm tơ ý Trần Mạch, bởi vì chỉ cần Trần Mạch một cái nho nhỏ tin tức bọn họ thì có thể thu được khen thưởng toàn bộ Phong Thần bên Hoa Y Tông. Không biết có bao nhiêu người chơi suốt ngày không có việc gì là ở chỗ này đi dạo, may mắn Phong Thần Tông không cho phép bọn họ tiến vào, cũng may mắn Trần Mạch có không huyễn thạch, có thể trực tiếp tiến vào nơi này. Dẫn đến người khác cũng không biết hắn có tới hay không, bởi vì làm căn bản không thấy được Trần Mạch. Hiện tại là một buổi sáng sớm, Hoa Thánh còn tại viện tử của mình bên trong chưa hề đi ra. Trần Mạch đi thẳng vào. Đi vào, Hoa Thánh vừa tốt đi ra thấy được Trần Mạch. Tiểu tử ngươi về đến rồi. Hoa Thánh nhìn đến Trần Mạch sau đó bước nhanh tới, vô vô Trần Mạch bả vai, cũng là rất kinh hỉ. Ừm, trở về, mang cho ngươi tới một tin tức tốt. Nghe được Trần Mạch, Hoa Thánh liền biết đại khái là cái gì, hắn thân thể đột nhiên chấn động, sau đó nỗ lực để cho mình lộ ra chấn định, ngồi ở bên cạnh, cho mình cùng Trần Mạch ngược lại tiểu. Ngươi nói, ta tìm được Phong Nhã tiền bối. Có đúng không vậy thì tốt quá. Hoa Thánh lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Biết nàng ở nơi đó còn không có ra chuyện thì thật rất thỏa mãn. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nói, tại minh giới, có bát đại thần minh, cũng chính là minh giới 8 vị người mạnh nhất, Phong Nhã tiền bối chính là một cái trong số đó. Hoa Thánh ngược lại không phải là rất giật mình. Lấy thiên phú của nàng cùng năng lực, làm đến điểm này ta cảm thấy cũng không khó. Hoa Thánh nói ra, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hoa Thánh tâm lý cảm thấy thật cao hứng, nàng không chỉ có không có ra chuyện, mà lại đã đạt đến cao như vậy độ cao, hắn đã an tâm. Dây chuyền ta giao cho nàng. Hoa Thánh tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Mạch, nắm lấy Trần Mạch tay. Nàng nói thế nào nàng tự nhiên là không nhớ ra được, chỉ là cái gì Hoa Thánh kích động hỏi. Trần Mạch đem Phong Nhã viết lá thư này còn có nàng cái kia sợi dây chuyền đem ra. Phong Nhã tiền bối biết dây chuyền này đối nàng nhất định có ý nghĩa gì, ta cũng cùng nàng thẳng thắn rất nhiều, nàng để cho ta đem phong thư này cho ngươi, còn có sợi dây chuyền này. Hoa Thánh run run rẩy rẩy vươn tay nhận lấy Trần Mạch trong tay phong thư cùng dây chuyền. Sau đó Hoa Thánh nước mắt tuôn đầy mặt lên, Trần Mạch không biết nên tin phong bên trong là cái gì nội dung, cũng không biết đối Hoa Thánh tới nói, nội dung bên trong là tốt là xấu, nhưng là hắn cảm thấy lúc này cần phải để Hoa Thánh đơn độc ngốc ngẩn ngơ. Ta đi tìm sư tôn, cáo từ trước. Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái sau đó liền đi ra. Hoa Thánh nắm thật chặt đầu kia chỉ có tại trong trí nhớ dây chuyền, sợi dây chuyền này hắn nhớ đến theo nàng hồn phi phách tán. Tại minh giới, không nghĩ tới nàng cũng một mực giữ, sau đó hắn run run rẩy rẩy mở ra cái kia phong thư tín, đây là hắn đời này đều không tưởng tượng nổi một cái hình ảnh.